Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ván không có nói bất luận cái gì lời nói. Đi tới đem hiệp ước tiếp nhận đi. Một sắp hiệp ước mấy chục trang giấy. Nàng xem bay nhanh từ Tiếu cùng giám chế đều cảm thấy nàng chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nàng ước chừng cũng xem không hiểu. Hơn nữa xem nhanh như vậy, rõ ràng là không có nghiêm túc xem Ứng Ván. Có thể đều là một ít quen dùng hợp đồng nhàm chán vụn vặt điều khoản. Nàng lấy qua bút, ở đình hóng gió bên trong ngồi xuống, đem tên của mình ký đi lên, còn che lại dấu tay. Thấy Ứng Vãn ký tên, Từ Tiếu trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giám chế cùng tài xế đi đối hợp đồng thủ tục khi, nàng từ trong xe mặt lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ túi giấy, lại đây đưa cho Ứng Vãn. Tỷ tỷ người đi New York cho ngươi mua. Ứng Vãn hơi hơi bẹp bẹp giữa mày. Từ Tiếu trong lòng nhảy dựng, nói thật, nàng không hiểu lắm Ứng Vãn cái này bẹp mi ý tứ. Người bình thường thu được tỷ tỷ lễ vật, đều là nên cao hứng đi. Nàng là thật sự một chút cao hứng đều nhìn không ra tới. Chính là kia thanh lãnh cảm giác, Từ Tiếu không khỏi có chút vì Lâm Mị thở dài, này nên sẽ không cũng là cái bạch nhãn lang đi. Bất quá này cũng không dám nói, có bạch nhãn lang, Lâm gia gen bên trong cũng có Lâm Mị như vậy thiếu tâm nhãn. Trầm tư mười mấy giây, Ứng Vãn nhìn chằm chằm kia túi giấy, mới tiếp qua đi. Nàng mở ra, Từ Tiếu ở bên cạnh giải thích nói. Cũng không biết ngươi thích cái gì, xem ngươi trên tay cũng không mang đồ vật, cho ngươi mua một chuỗi lắc tay, đừng ghét bỏ. Túi giấy bên trong là một cái tinh mỹ hộp, lại mở ra, bãi một chuỗi lắc tay. Cỏ bốn lá lắc tay, hình thức đơn giản, lại đẹp. Ứng Vãn dụ dụ mắt tử. Từ Tiếu xem nàng bộ dáng này không biết nàng rốt cuộc có phải hay không thích, đem Lâm Mị giao cho nàng khi thấp thỏm nói tất cả đều nói ra. Tỷ tỷ ngươi nói nàng hiện tại mới vừa đem ngươi nhận trở về, ngươi mang theo cái này điệu thấp một ít, chờ lục xong tiết mục lại cho ngươi mua càng tốt. Ứng Vãn dư quang hơi hơi phiết lại đây, phục lại thu trở về, lắc tay nhưng thật ra đem ra, mang ở trên cổ tay. Ngươi có thể trở về nói cho nàng, ta ngày thường không thích mấy thứ này. Cũng không thiếu, nàng đưa cái thứ nhất lễ vật, ta liền nhận lấy, về sau không cần lao lực tâm tư mua này đó, ta đáp ứng rồi nàng lục tiết mục, liền sẽ không có khác ngoài ý muốn. Từ Tiếu tự động bỏ qua cũng không thiếu cái này từ, chỉ nói. Nàng cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi, rốt cuộc ngươi là nàng thân muội muội. Nàng chính là trong đầu trang hồ nhão, Từ Tiếu là đứng bên ngoài người góc độ tới nói. Lâm Mị đối trong nhà mặt hai cái đệ đệ muội muội có thể nói là đào tim đào phổi, nhưng nào thứ Lâm Mị cùng trong nhà mặt người có tranh chấp, kia hai cái bạch nhãn lang là đứng ở nàng bên này, ngày thường đòi tiền thời điểm nhưng thật ra tỷ tỷ kêu đến cẩn mẫn, mỗi lần gọi điện thoại tới tất nhiên là muốn đủ loại đồ vật, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cái này Ứng Vãn nhìn tính tình lãnh, nhưng thật ra không cầu nàng tỷ tỷ đồ vật, chính là quá nhạt nhẽo. Cũng không biết về sau lục tiết mục nàng hai đến tột cùng muốn như thế nào ở chung. Từ Tiếu có điểm phát sầu, Ứng Vãn đứng lên, nói, trên thế giới này, liền tính là thân nhân, cũng không có cần thiết ở bên nhau tất yếu. Lục xong cái này tiết mục, chúng ta liền từng người không liên quan. Từ Tiếu có chút kinh ngạc, người thật không quay về, một chút ý tưởng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính không trở về nhà. Người cũng có thể cùng Lâm Mị liên hệ a, người có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có cái giúp đỡ người không tốt sao? Ứng Vãn nhàn nhạt nói, rồi nói sau, ta muốn bắt đầu vội sự tình, người còn có việc sao? Đối phương hạ lệnh trục khách, Từ Tiếu tự nhiên cũng không hảo đãi, thở dài một hơi liền rời đi. Cách chương.